Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, anh Nê xin được gửi đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe tóm tắt một chút về nội dung câu chuyện nhé. Lần đầu tiên gặp cô ở rừng Na Uy, anh đã ăn cô sạch sành sanh rồi. Lần thứ hai gặp cô cũng chính là lần anh trói cô lên xe. Thật ra là lần thứ hai của anh và cô. Nhưng anh không ngờ rằng cô không nhận ra anh. Anh quá tức giận nên cố ý gạt cô, để rồi cô cứ ngỡ mình là nguyên nhân gây tổn thương cho anh và cô rời xa anh. Sau đó một tai họa ập đến với cô. Vâng, và để biết anh và cô có kết cục ra sao, xin mời quý khán thính giả cùng đón nghe diễn biến câu chuyện qua phần diễn đọc của anh Lê nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Top Chuyện Hay bằng cách ấn like, nhấn vào đăng ký, bấm vào hình quả chuông để đón nghe những câu chuyện ngôn tình hay sớm nhất trên kênh nhé. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Dưới ánh đèn mờ ảo, xen lẫn bầu không khí vẩn đục, rừng Na Uy lúc này mới chính thức bắt đầu nóng dần lên. Mỗi đêm thứ sáu, hầu hết toàn bộ người ở thành phố Đài Bắc đều chen lấn nhau để được vào pub khá nổi tiếng này. Nhìn vào sân chơi ở bên trong, hơn 80% đều là người nước ngoài. Có lẽ chính ông chủ cũng là có liên quan đến người nước ngoài. Nơi đây dường như đã trở thành nơi hội tụ người nước ngoài nổi tiếng nhất tại thành phố Đài Bắc. Con gái Đài Loan tập trung đến đây này vui chơi đều khó tránh khỏi ý định muốn tìm kiếm tình một đêm hoặc câu được anh chàng nước ngoài đẹp trai nào đó. Cô không có dạ tâm lớn như vậy, chỉ là bất ngờ được mời đến để mở mang kiến thức về văn hóa hộp đêm ở Đài Loan. Nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn trai người nước ngoài của đồng nghiệp cùng công ty với Nhã Văn. Bởi vì cả phòng thư ký ai cũng được mời. Thân là thư ký phụ trách về tiếng Nhật, đương nhiên cô cũng phải đi theo rồi. Jihi, xuống đây nhảy chung với mọi người đi. Nhảy nhót một hồi, một nữ đồng nghiệp đổ đầy mồ hôi đi đến bên cạnh cô. Ực mạnh một hớp rượu giải khát, tiện thể nhiệt tình mời mọc. Cô cười lắc đầu. Tôi không biết nhảy, cô cứ tự nhiên mà chơi vui vẻ đi. Có đôi khi cảm thấy mình thật giả dối, lúc nào cũng chỉ nói những lời xã giao. Nhưng bởi vì thực sự cũng chẳng biết phải nói gì, không thể làm gì khác nên đành nói như vậy. Thói quen xấu ấy cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Có thể là sau khi đi Nhật du học trở về, sống 7 năm tại một quốc gia nói chuyện chỉ toàn những lời lẽ khách sáo quá mức như thế. Lời nói hơi nặng một chút cũng không được, khách sáo thì phải có chút dối trá. Nhưng ở trong hoàn cảnh dối trá như vậy lại thấy lòng yên ổn. Người Đài Loan thực sự quá mức nhiệt tình đến mức không phân biệt được đâu là sinh hoạt riêng tư và đâu là xã giao. Ánh đèn chợt lóe, chợt tắt, dọi vào mắt cô, khiến chúng hoa cả lên. Nơi vui chơi này thật sự không phải là chỗ để giao thiệp với người bình thường. Từ ánh đèn, âm lượng nhạc đến không khí đều làm cho con người ta hoa mắt chóng mặt. Chẳng trách được, pub lại trở thành nơi vui chơi thường xuyên xảy ra tình một đêm nhất. Lối vào vang tiếng chào hỏi sôi nổi, cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của cô. Ánh đèn lờ mờ làm cô không thể nhíu mắt lại để nhìn tới. Chỉ có thể mang máng thấy được một người đàn ông cao lớn được nhân viên phục vụ xếp hàng hai bên chào đón. Bầu không khí có vẻ càng náo nhiệt hẳn lên sau khi người đàn ông đó xuất hiện. Ánh mắt cô hơi mông lung, không biết đó có phải là do bị điều khiển bởi men rượu hay không. Bình thường cô không hề uống rượu, hôm nay mới uống lần đầu, cảm giác cũng tạm tạm, chua chua, ngọt ngọt, giống như đang uống nước trái cây, cho nên mất đi tính cảnh giác. Cũng không có ai nói cho cô biết, cốc thai tác dụng chậm nhưng cực kỳ mạnh. Jihi, bạn trai của Nhã Văn đến kìa, cùng xem tướng mạo anh ta thế nào đi. Hai cô bạn đồng nghiệp kéo cô kẻ đang ngẩn ngơ, cố gắng chen vào đám đông, nhưng kết quả rõ ràng là chỉ có thể bị dồn ép thành bánh quy kẹp nhân. Chất cồn bắt đầu lên men, đứng giữa đám người chen lấn nhau, khiến Jihi càng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô nhận thấy mình đã say rồi, mơ mơ màng màng, đi theo tiếng hát chúc mừng sinh nhật bằng hai ngôn ngữ. Tiếng nhạc điên cuồng vang lên, rơi vào bầu không khí cuồng loạn. Jihi lảo đảo trở lại chỗ ngồi, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, nhưng sao mí mắt cứ díu lại. Jihi, cô làm sao thế? Những đồng nghiệp nhảy nhót một lúc rồi trở lại chỗ ngồi, có phần lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô. cùng với dáng vẻ buồn ngủ đáng yêu đó, không nén được mà mỉm cười. Cô mệt à? Di Hi dụi dụi đôi mắt lạnh, cố mở to đôi mắt cứ muốn díp lại. Tú Kỳ, hình như tôi bị say rồi. Dáng vẻ ngà ngà say của cô thật đáng yêu. Ha ha, tôi đi rửa mặt với cô nhé, nếu vẫn không thấy khá hơn thì tôi đưa cô về trước. Thư ký Tú Kỳ cười nhẹ đề nghị. Không, không cần, tôi đi một mình cũng được rồi. Ngượng ngùng ngăn cản Tú Kỳ, cô cố kiềm chế lại cơn choáng váng, mỉm cười nói. Có được không vậy? Đừng có cố chống chọi đó. Nếu như có tên nào muốn ép cô đi cùng hắn ta, cô nhất định phải kêu to lên đấy. Chuyện này rất thường hay xảy ra. Những người tơi bắp đa số đều chỉ muốn chơi bời mua vui, nhất là đàn ông nước ngoài. Trong mắt bọn họ, phụ nữ Đài Loan là con mồi ngon lành. Hơn nữa, còn nhân lúc say rượu dụ dỗ con người ta, nào có bất chấp đối phương có bằng lòng không? Cái gì? Diệp Hi Hi nghe mà hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gật đầu, ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Cô thật sự không thích hợp tới những nơi thế này. Đầu đau, tai đau, cổ họng cũng đau nữa. Vừa nóng lại choáng váng, chất cồn còn khiến con người trở nên lâng lâng. Lần mò theo vách tường, cố gắng tránh né với người khác mà đi đến toilet, vốc nước lạnh hắt lên gương mặt đỏ au. Thế nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không giảm. Đôi mắt mông lung bởi vì men say mà trở nên vô cùng quyến rũ. Có lẽ ngay chính cô cũng không hay biết. Mắt của cô to vừa tròn, đôi mắt hai mí sâu thẳm và hàng mi dài rậm đã đủ quyến rũ rồi. Mà khóe môi còn hơi xếch lên, nhìn nghiêng đôi mắt lại càng quyến rũ xinh đẹp. Buồn ngủ quá. Những ngón tay nhỏ nhắn che miệng lại rồi ngáp dài. Mình thật sự không chịu được nữa rồi, buồn ngủ quá. Có lẽ về nhà vẫn tốt hơn, như vậy sẽ không gây phiền hà gì cho người khác. Mới đến chơi vẫn chưa được một tiếng, nghĩ lại mình đúng thật là vô dụng. Mọi người vẫn đang hăng hái bừng bừng, còn mình thì đã mất hết cả tinh thần. Vật vã lần mò một lúc lâu mới tìm được chỗ ngồi cũ. Thư ký Tú Kỳ ngồi lại đợi cô, khăng khăng ép cô phải đón xe về nhà. Phải cam đoan cả buổi, Tú Kỳ mới bằng lòng thả người. Cô lại xin lỗi Tú Kỳ và những đồng nghiệp khác, sau đó dựa vào ấn tượng mà lần mò tìm cửa đi ra cửa. Nhưng cảm nhận về phương hướng của cô cực kỳ kém. Đi một hồi đã bị lạc đường trong không gian pháp mở ảo. Càng đi càng không còn sức nữa, lại không cam lòng mà tựa đầu lên vách tường. Bức tường lành lạnh man mát làm giảm bớt đi nhiệt độ trên mặt cô. Nhưng khi cô vực dậy tinh thần để tiếp tục tìm kiếm cửa ra thì bức tường kia lại động đậy. Di Hi không hề chuẩn bị tâm lý mà lao thẳng về phía bức tường di động. Còn chưa kịp hoảng hốt đã đụng phải một bức tường bền vững chắc chắn khác. Trên trán bỗng bị đau nhói khiến hai vành mắt cô không nén được đỏ bừng lên. Đau quá, sao lại như thế? Sao vách tường mà cũng biết chuyển động? Là do mình quá say hay đã xảy ra hiện tượng thần kỳ gì? Đôi mắt to đỏ hồng khó hiểu ngước lên, cần cổ càng ngước cao càng để nhìn cho rõ con quái vật khổng lồ trước mắt. Ồ không phải, là một người đàn ông cao lớn. Sao lại có người bất lịch sự như thế chứ? Đụng vào mình mà còn không chịu nói xin lỗi nữa. Cô mím môi lẩm bẩm nói. Người đàn ông nọ theo phản xạ vươn tay ra, kéo lại cô gái, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang từ từ ngã về phía sau. Đáy lòng bỗng xôn xao nho nhỏ. Bởi vì khi cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn kia, ánh mắt đó trong khoảnh khắc ấy thật quyến rũ lạ lùng. Đứng nhìn từ ngoài vào, sự mông lung trong mắt đã bị hoảng sợ dọa cho bay mất, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể kiềm chế nổi mà nhìn ngơ ngẩn. Đau quá. Cô ôm trán nói với vẻ tủi thân. What can I help? Anh bỗng nổi lên lòng tốt quan tâm hỏi. Chắc hẳn cô ấy không phải là người quen sống về đêm. Dáng vẻ rưng rưng nước mắt giờ phút này của cô càng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Có thể bị mấy tên dê xồm ăn sạch sành sanh bất cứ lúc nào mà không hay. Không biết tại sao ý nghĩ này khiến trong lòng anh thấy khó chịu, chân mày không khỏi trao lại. Gì đây? Lại còn nói tiếng Anh ư? Đây là Đài Loan mà. Cô bực mình định lên tiếng sửa lại. Bỗng đâu trời đất như quay cuồng đổ ập tới, cái đầu nhỏ tự động gục vào trong ngực anh. Buồn ngủ quá, há miệng ngáp một hơi nhỏ nhỏ, cô rất hài lòng như đã tìm được nơi dựa dẫm. Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, không nói năng gì nữa mà khom người bế cô lên, đưa cô rời khỏi cánh cửa viết rõ ràng hàng chữ.

Cô vội quay đầu lại cười với Tú Kỳ. Hôm nay có ăn cơm không? Đợt trước Tú Kỳ thất tình, bởi vì bạn trai không muốn nhắc tới chuyện kết hôn mà Tú Kỳ đã tới tuổi phải lấy chồng. Vì không thể kết hôn mà tan đàn xẻ nghé, đau lòng mất bao nhiêu ngày. Cả ngày không thiết ăn uống, tối cũng ngủ không yên, cực kỳ tiêu cực. Dạo gần đây mới khá khẩm hơn chút. Ăn. Vẻ mặt Tú Kỳ cũng tươi tắn hơn, dường như đã vượt qua đau thương, lén lén ghé vào tai cô thì thầm. Tôi vừa quen bạn trai mới. Di Hi kinh ngạc nhìn cô, nhanh như vậy. Đối xử với tôi rất tốt. Tú Kỳ thần bí lại không giấu được vẻ vui mừng đáng yêu, khiến cô không khỏi bật cười. Không có chuyện gì nữa chứ? Ý là chuyện với bạn trai cũ. Tú Kỳ đảo mắt suy nghĩ, lắc đầu ngao ngán. Không biết, hình như tiểu hồ tử có vẻ hối hận. Tiểu hồ tử là biệt danh cô đặt cho bạn trai cũ. Có phần lưu luyến, Di Hi không thích, nhưng cô cũng không thể đính chính tình cảm của người khác. Không để bản thân tổn thương nữa là được. Cô nghe Tú Kỳ nói, cảm thấy tiểu hồ tử là kiểu đàn ông bốc đồng, bởi vì Tú Kỳ hơn tuổi anh ta sao? Ừ. Tú Kỳ gật đầu, sóng vai cùng đi, hỏi. Di Hi, cô có muốn quen bạn trai không? Cô gật đầu không ngần ngại. Nhã Văn nói cô ấy còn có mấy người bạn rất tốt muốn giới thiệu cho cô, có được không? Cô lắc đầu nguẩy nguậy. Sao vậy? Tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Cô không tốt nghiệp khoa tiếng Anh giống Tú Kỳ, bảo cô nói hello cũng cảm thấy ngượng mồm. Nhân dịp luyện tiếng Anh cũng được mà. Tú Kỳ nói rất khẳng khái. Anh ra không được đâu. Cứ thử xem, có lẽ cô cũng thay đổi cách nhìn. Tôi sẽ xem trước rồi nói cho cô biết. Cô chỉ có thể cười khổ. Nếu quen với bạn trai mà còn phải đi mò từ điển thì không phải quá vất vả sao? Ngày chủ nhật, xử lý xong công việc cuối cùng đã hơn 10 giờ. Trong phòng làm việc chỉ còn lại trợ lý giám đốc, kế toán và cô. Vừa thu dọn bàn xong chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại lại vang lên. Thì ra là tổng giám đốc lo lắng nên gọi điện tìm Tú Kỳ. Bởi vì bất chợt có vị khách người Mỹ cần tiếp đón, vốn hẹn lịch thứ hai nhưng lại chuyển sang hôm nay. Tú Kỳ là thư ký tiếng Anh cần đi theo phiên dịch, nhưng gọi điện thoại mà không có ai nghe máy, mà người nhà cô cũng nói sau khi tan sở cũng không về nhà. Di Hi, cô có biết làm sao để liên lạc với Tú Kỳ không? Giọng nói của tổng giám đốc rất gấp gáp. Cô vốn đã quên, nhưng cấp trên hỏi như vậy làm cô nhớ tới bữa tiệc hôm thứ hai mà Huệ Phương nói, vì vậy đồng ý với ông chủ đi tìm Tú Kỳ. Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho những đồng nghiệp có thể sẽ ở cùng với Tú Kỳ nhưng không thể liên lạc được. Vội vã quẹt thẻ nhân viên rồi bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới rừng Na Uy. Cô nghĩ có lẽ bắp quá ổn á nên không nghe thấy được tiếng chuông điện thoại. Đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi rồi cô mới bước vào nơi hỗn loạn, đôi mắt mở to trong không gian mờ ảo, chỉ mong sao sớm tìm thấy Tú Kỳ. Hơn 10 phút sau, cuối cùng cô cũng tìm ra Tú Kỳ. Thì người cũng đã ướt mồ hôi. Tú Kỳ. Cô chen lấn giữa đám người. Di Hi, sao cô lại tới đây? Tú Kỳ vui mừng nhìn cô, cho rằng rốt cuộc cô cũng thông suốt rồi. Tổng giám đốc đang tìm cô đấy. Cô cố gắng hét to lên. Tìm tôi? Tú Kỳ trợn mắt. Có chuyện gì thế? Có khách hàng đến bất ngờ, muốn cô về tiếp khách. Tú Kỳ vừa nghe thấy thì lập tức kéo cô chạy về chỗ ngồi, cầm ví ra, lấy điện thoại di động ra xem. Quả nhiên, có mấy chục cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn của ông chủ. Được rồi, tôi đi trước đây. Di Hi, nói với mọi người một tiếng hộ tôi nhé. Tú Kỳ nói xong, vội vội vàng vàng chạy mất. Thật đáng ghét, ông chủ đúng là thất thường, chán quá đi. Huệ Phương cào nhào. Huệ Phương? Bây giờ, Di Hi mới để ý đến cô. Sao cô không ra nhảy đi? Thật ra tôi cũng chẳng biết nhảy nhót gì đâu, nhưng mọi người đều nhảy nên tôi hóng hớt thôi. Huệ Phương không thích cô đơn. Ngồi xuống nghỉ một lát, xem cô thở hổn hển kìa, uống một ly đi. Huệ Phương tiện tay rót ly rượu cho cô. Tôi không biết uống rượu. Lần trước uống rượu đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, cô không thể sa vào nữa. Sai lầm lần đầu là ngây ngô, sai lầm lần hai là ngu ngốc. Vì vậy, Huệ Phương gọi cho cô một ly cốc thai không cồn. Đã đến rồi thì ở lại chơi một lát rồi hãng về, bạn trai của Nhã Văn cũng tới đó. Di Hi không tiện từ chối nên đành phải ngồi thêm một lát, nếu cô không đụng vào rượu thì cũng không sao. Nhìn mọi người đung đưa nhảy nhót theo những kiểu khác nhau, cô cảm thấy cũng không khó chịu lắm mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net